Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, mời chủ ký sinh tin tưởng hệ thống quyền uy. Hứa Tiên xuất hiện, tại song phương đều đưa tới chú ý. Một đường thông suốt đi đến Linh Sơn chân núi. Có Hắc Liên khí tức, ngàn vạn ma binh không có một cái nào dám ngăn trở. Thậm chí đều đối Hứa Tiên tất cung tất kính. Cũng chính là loại hiện tượng này, để Hứa Tiên vừa ra trận, liền bị đánh lên ma tộc nhãn hiệu. Đối với Hứa Tiên gương mặt này, rất nhiều người đều là nhận biết. Nửa năm trước thiên phạt cùng liên tục đột phá sự kiện, đã sớm để Hứa Tiên tại tam giới tiên ma bên trong có thiên hạ người nào không biết quân vinh hạnh. Đặc biệt, cho nên, Hứa Tiên như thế một cái kim tiên đại lão vừa ra hiện tại Linh Sơn chân núi, liền làm cho trên núi ra Phật tâm đầu siết chặt. Kim tiên, Phật môn bên này tự nhiên vậy không phải là không có. Hơn nữa còn không chỉ là một cái. Chỉ là, Hứa Tiên tại kim tiên bên trong là quá đặc thù. Lúc trước tận mắt chứng kiến hết thảy về sau, bọn hắn Phật tổ từng chính miệng nói qua. Tại kim tiên bên trong, Hứa Tiên liền là vô địch tồn tại. Mà bây giờ, dạng này một cái ngoại trừ Phật tổ bên ngoài, tại Phật môn có thể một đường quét ngang tồn tại. Tại loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện ở bọn hắn Linh Sơn chân núi. Hơn nữa nhìn ma binh biểu hiện, rất rõ ràng tới hẳn là địch không phải bạn. Như thế, vốn là yếu thế Phật môn, đứng trước hình thức một cái tựa hồ trở nên càng thêm phức tạp. A-di-đà Phật, Hứa thí chủ đến ta Linh Sơn, không biết cần làm chuyện gì. Quan Âm Ngọc Tịnh Bình đều xuất hiện vết rạn, trong bình dương liễu nhánh liễu diệp đều chóc ra hơn phân nửa. Lúc này không còn dáng vẻ trang nghiêm. Thần sắc bên trong có chút mỏi mệt, trên quần áo có tổn hại, lộ ra rất là chật vật. Bồ Tát, Hứa Tiên đối vị này bên trong Phật môn số lượng không nhiều đáng giá người kính trọng. Tồn tại gật gật đầu, cho cơ bản tôn kính. Gần nhất trong lúc rảnh rỗi, cùng Thiền Nhi đi chung quanh một chút, đến Phật quốc phụ cận, liền đến xem thử. Lời nói này, kỳ thật rất cần ăn đòn. Người ta song phương người chết ta sống quyết chiến. Mỗi thời mỗi khắc đều có người vẫn lạc tại địch nhân đồ dưới đao. Mà loại tình huống này, người chạy tới nói cho bọn họ người đến là vì xem náo nhiệt. Ngay tại Hứa Tiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên núi có chút tính khí nóng nảy đệ tử Phật môn liền muốn chửi ầm lên. Thậm chí, liền thân bên cạnh một chút ma tộc cao tầng cũng nhịn không được có chút nhíu nhíu mày. Lấy cái này chút tà ma tính tình, nếu như không phải Hứa Tiên theo chân bọn họ mới ma tổ quan hệ thật không minh bạch lời nói. Không thể nói trước sớm có người cùng hắn trở mặt, nghe Hứa Tiên trả lời. Quan Âm vậy là hơi sững sờ, ngược lại là cũng không hề tức giận. Nếu chỉ là đến xem lời nói, Hứa thí chủ xin cứ tự nhiên. Lập tức cục diện, vốn là đối với hắn nhóm Phật môn bất lợi. Nếu như Hứa Tiên thật vậy muốn cùng hắn nhóm Phật môn là địch lời nói, thật đúng là có thể trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Để bọn hắn Phật môn phòng tuyến cuối cùng trong nháy mắt sụp đổ. Mà nếu như Hứa Tiên thật không xuất thủ lời nói, tận quản như thế đến xem náo nhiệt lộ ra quá không đem hắn nhóm Phật môn nhìn ở trong mắt. Nhưng loại này sinh tử tồn vong tình huống dưới, chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Hứa Tiên đối Quan Âm Bồ Tát gật gật đầu, ngẩng đầu, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía chúng đầu chọc sau lưng. Linh Sơn chi đỉnh đại điện phương hướng, hệ thống, cứ như vậy chờ lấy thích giả cùng ma la dung hợp lời nói. Thật không hội xảy ra vấn đề gì sao? Hắn nhưng là có thể cảm giác được, trên đỉnh núi vị kia để lộ ra loại kia cũng ma cũng Phật khí hơi thở. Thế nhưng là càng phát ra cường thịnh. Một khi thật làm cho hắn Phật ma quy nhất, ngược lại là thực lực đối phương tăng lên tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai. Thật nói như vậy, với hắn mà nói tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn lập trường liền là đứng tại Phật mặt đối lập, nữ nhi quốc sự tình, kim thiền tử sự tình, thậm chí về sau khẩn na la sở dĩ có thể tìm về đi qua. Sở dĩ có thể trở thành hiện tại không thiên, đều cùng hắn có không thể chia cắt quan hệ. có thể nói, Phật môn hiện tại chỗ tao ngộ hết thảy, đều có hắn Hứa Tiên một phen nhân quả. Nếu như lúc này Phật tổ thực lực tăng lên vượt ra khỏi mong muốn. Nếu như lúc này không thiên bại, không có người cản ở phía trước cho hắn tranh thủ thời gian. Chính hắn thật không có chút tự tin nào có thể đối phó được dung hợp sau Phật tổ. Không chân chính đặt chân Đại La Kim Tiên lời nói còn dễ nói. Cùng lắm thì hắn hiện tại trực tiếp đột phá, bước vào thái ất cảnh giới. Đại La phía dưới coi như không có năng lực hành hạ đến chết. Bảo trụ mình vẫn là không có vấn đề gì. Hiện đang sợ sẽ là vạn nhất Phật tổ thực lực tăng lên vượt ra khỏi mong muốn. Vạn nhất thật bước ra từ không có người đi ra một bước kia. Đến Đại La cảnh giới. Phiền phức liền thật lớn. Hứa Tiên trong lòng còn tại tính toán vạn nhất sự tình vượt qua mong muốn nên xử lý như thế nào. Bên tai liền vang lên bình tĩnh thanh âm. Mời chủ ký sinh tin tưởng hệ thống quyền uy. Loại này bình tĩnh ảnh hưởng tới Hứa Tiên. Để Hứa Tiên cảm thấy an định không ít. Chỉ là, chúng ta tại sao phải chờ lấy Phật Tổ Thích Già cùng Ma La hai mặt dung hợp quy nhất? Đơn độc tiêu diệt từng bộ phận không phải càng tốt sao? Điểm này, Hứa Tiên thật rất nghi hoặc. Không chỉ nhà hắn hệ thống để ngồi đợi Phật Tổ dung hợp. Liền liền không thiên đều từ đầu đến cuối không có lộ diện. Hắn không tin làm đối thủ cũ không thiên lại không biết Phật tổ bây giờ tại dung hợp Phật niệm cùng ma niệm, nhưng rõ ràng có thể cảm ứng được. Không thiên nhưng thủy chung thờ ơ, tựa hồ một mực chờ đợi Phật tổ dung hợp quy nhất một khắc này. Thậm chí, toàn bộ tam giới, đạo tổ, yêu tộc, bồ đề lão tổ, chấn rộng lớn tiên, rất nhiều tổ cảnh tồn tại, đều không có chút nào biểu thị. Tựa hồ đều đang đợi lấy Phật tổ hoàn thành dung hợp. Điểm này, để hắn cảm thấy càng khó hiểu. Chủ ký sinh trong mắt cái gì là Phật, cái gì là ma, Hứa Tiên sững sờ. Hệ thống ngươi hỏi là trên núi Phật, dưới núi ma, chân chính Phật, chân chính ma. Hứa Tiên nghĩ nghĩ, thăm dò đáp, Phật, đoạn thất tình lục dục, chính là thiện cực hạn. Ma, tham giận si hận, dục vọng khó bình. Chính là ác cực hạn. Đối với nhà mình chủ ký sinh trả lời, Tô Lạc gật gật đầu. Cái này nhận biết không tính sai. Phá vỡ có tư tưởng Phật cùng ma không nói. Chân chính Phật cùng ma khái niệm. Đúng là dạng này. Chủ ký sinh biết Phật chính là thiện cực hạn, ma chính là ác cực hạn. Nghĩ như vậy đến chủ ký sinh hẳn là minh bạch. Vô luận là chân chính Phật vẫn là chân chính ma, đều là không tồn tại. Hoặc là nói chí ít ở cái thế giới này, đương kim cấp độ, không tồn tại chân chính Phật cùng ma. Hứa Tiên gật gật đầu, lão tổ cũng vô pháp đoạn thất tình lục dục. Phật có phàm tâm, ma vậy có người niệm, tự nhiên tính không được thuần túy Phật cùng ma. Cho nên, cái thế giới này không tồn tại chân chính Phật cùng ma. Chủ ký sinh biết trên đời này không tồn tại chân chính Phật cùng ma. Không hiếu kỳ Phật tổ cùng ma tổ là thế nào thành Phật? Thành ma sao? Hứa Tiên sững sờ. Đúng nha, không tồn tại bọn hắn là thế nào thành Phật thành ma? Phật cùng ma chính quả. Đúng là không giả được a? Không, Hứa Tiên không hiểu. Không, đúng, không. Phật là không, ma cũng là không. Cái thế giới này không cách nào sinh ra chân chính Phật cùng chân chính ma. Năm đó Thích Già ngồi dưới cây bồ đề, thủy chung vào không được chứng Phật quả. Minh Tư khổ tưởng về sau, Thích Già minh bạch Phật chi chân lý, minh bạch mình không cách nào thành là chân chính Phật. Vì đến Phật quả, Thích Già đem ác niệm bóc ra, lưu lại thuần thiện, trong thời gian ngắn, làm được cực hạn thiện, vứt bỏ hết thảy muốn, cuối cùng chứng được Phật quả. Nhưng loại này bóc ra ác niệm thiện, cũng không phải là công hành viên mãn thiện, cũng không phải thật sự là Phật. Có Phật quả, không Phật tính, ở vào khoảng giữa Phật cùng người ở giữa, ở vào khoảng giữa hư cùng thực ở giữa. Không phải thật, không phải giả, là vì không. Hứa Tiên cảm thấy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Trầm tư suy nghĩ sau giải một thứ đại khái. Ý tứ nói đúng là Phật tổ là đầu cơ trục lợi đạt được Phật quả, cũng không tính chân chính trên ý nghĩa Phật. Hắn cái này Phật ở vào khoảng giữa thật cùng giả ở giữa. không phải thật không phải hư, là không, đúng, chủ ký sinh vậy đã hiểu như vậy. Tô Lạc gật đầu kế nói ra, không, liền là không tồn tại, không tồn tại, cũng là một loại ý nghĩa khác bên trên vĩnh hằng. Bởi vậy, Phật Tổ tự đắc Phật quả về sau, ngàn vạn năm như một ngày, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, tu vi cảnh giới không tăng nửa điểm, thực lực vĩnh viễn khó tiến nửa bước, mà phúc họa tương y, không phải thật không phải giả, không phải thật không phải hư Phật, cũng vô pháp bị cấp bậc thấp, thậm chí cùng cấp độ lực lượng tổn thương, càng sẽ không bị giết chết, bất tử bất diệt. Hứa Tiên cũng nhịn không được có chút ước ao ghen tị, sẽ không bị giết chết, thậm chí sẽ không bị tổn thương, đó không phải là một loại ý nghĩa khác bên trên bất tử bất diệt. Tô Lạc lắc đầu, bất tử bất diệt, tự nhiên không có khả năng, đối mặt cao hơn nhiều tự thân lực lượng lúc công kích, quản hắn là có là không, cũng khó khăn trốn mẫn diệt số mệnh, chỉ là này thế giới không có viễn siêu Phật Tổ lực lượng. Cho nên nằm trong loại trạng thái này Phật Tổ bất tử bất diệt. Cái kia, Hứa Tiên vừa muốn hỏi, lại, trong đầu linh quang lóe lên, giống như là minh bạch cái gì. Có phải hay không Phật Tổ Phật niệm cùng ma niệm dung hợp về sau, liền có thể bị giết chết? Không sai, Phật niệm cùng ma niệm dung hợp quy nhất, Phật Tổ hội thoát ly loại kia ngụy Phật quả trạng thái. Tự thân không còn là không, tại lực lượng bộc phát thức tăng lên đồng thời, vậy hội mất đi loại kia ngụy bất tử bất diệt năng lực. Hứa Tiên hiểu rõ, nói như vậy, hắn liền minh bạch vì cái gì nhiều như vậy đại lão đều tại trơ mắt nhìn xem Phật Tổ hợp hai làm một, tăng thực lực lên. Vậy minh bạch vì cái gì không thiên nhãn trợn trợn nhìn xem Phật Tổ dung hợp đều không ra ngăn trở. Hắn cùng Phật Tổ ở giữa thù, cần lấy nhất phương triệt để kết thúc đến vẽ lên dấu chấm tròn. Hiện tại Phật Tổ hắn có thể treo lên đánh, lại giết bất tử, cho nên hắn thà rằng để Phật Tổ tăng thực lực lên, cũng muốn chờ đợi có thể bị giết chết Phật Tổ xuất hiện. Đồng thời, hắn vậy minh bạch lúc trước vì cái gì thứ sáu thiên ma vương muốn dẫn dụ Khẩn Na La nhập ma, chiếm cứ Khẩn Na La thân thể, bởi vì Phật Tổ trở thành không, nó ma niệm thứ sáu thiên ma vương tự nhiên cũng là không, thực lực tu vi cũng vô pháp tiến thêm. Tại chiếm cứ Khẩn Na La nhục thân về sau, hợp hai làm một mới thực sự trở thành ma tổ, đặt chân tổ cảnh. Thế nhưng là Phật Tổ thành Phật trăm ngàn vạn năm, thời gian dài như vậy bên trong, tích lũy pháp tắc lĩnh ngộ, nuốt thiên địa linh khí, tu vi lại chưa từng tăng lên nửa bước. Bây giờ một khi dung hợp, bạo phát xuống lực lượng thật sẽ không để cho Phật Tổ đột phá thái ất bình cảnh đặt chân đại la chi cảnh sao? Minh bạch nguyên nhân về sau, Hứa Tiên lại có chút bận tâm. Vấn đề này về sau, đáp lại Hứa Tiên là 2 giây trầm mặc. Một lát trầm mặc về sau, Hứa Tiên vang lên bên tai là y nguyên bình tĩnh thanh âm. Mời chủ ký sinh tin tưởng hệ thống quyền uy. Chủ ký sinh tuyệt đối không hội kiến đến còn sống đại la cảnh thích giả. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.